biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 488, đấu giá hội rầm rộ. Dị tộc nguyên tử thật dễ kiếm, chương 482, đấu giá hội rầm rộ. Dị tộc nguyên tử thật dễ kiếm, 20 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 482, đấu giá hội rầm rộ. Dị tộc nguyên tử thật dễ kiếm. Dưới đài cao phương, một chút dị tộc các thần linh phát ra kinh hô. Hiển nhiên, một màn trước mắt đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Cần biết, cho đến nay, toàn bộ dị tộc bên trong sống sót thần minh cấp liệt ma số lượng đều chỉ có 3-4 mà thôi. Ở trong đó, thậm chí còn bao quát Tô Tỉnh cái này liệt ma chi chủ. Mà dưới mắt, một tôn hoàn toàn mới thần minh liệt ma, thế mà liền tại bọn hắn dưới mắt ra đời. Nhìn xem dưới đài cao những này dị tộc các thần linh kinh hô, Tô Tỉnh càng thêm hài lòng lên, hắng giọng một cái, Tô Tỉnh chậm từ tốn nói, khụ khụ, đây là mẫu thần ban cho ta cái thứ hai năng lực. Chỉ cần đánh đổi một số thứ, ta liền có thể thôi hóa ra một tôn chân chính thần minh cấp liệt ma. Một tôn thần minh cấp liệt ma, đại gia chắc hẳn cũng biết điều này có ý vị gì a. Mà phía dưới, mấy trăm vị dị tộc thần linh nhìn chòng chọc vào kia một tôn thần minh cấp liệt ma. Rất hiển nhiên, bọn hắn biết được một đầu thần minh cấp liệt ma, to lớn chiến lược giá trị, thậm chí so một tôn thông thường thần linh còn cao hơn. Liệt ma là một nhỏ yếu, ích kỷ, ti tiện chủng tộc, thậm chí nói là dị tộc sỉ nhục cũng không đủ. Đơn thể sức chiến đấu có thể xưng hạng chót tồn tại. Càng là không nghe chỉ huy, thiếu khuyết trí tuệ, trong chiến đấu thường thường chỉ có thể bằng vào to lớn số lượng ưu thế gánh chịu pháo hôi tác dụng. Nhưng nếu là có một cái truyền kỳ cấp phía trên liệt ma, cũng đã có thể sơ bộ sinh ra trí tuệ, cũng có thể hơi tốt trí tuệ 10 vạn số lượng liệt ma pháo hôi. Lúc này, liệt ma pháo hôi ở trên chiến trường tác dụng sẽ thật lớn tăng lên. Còn nếu là có thánh giả cấp bậc liệt ma, thì có thể thống lĩnh ngàn vạn liệt ma. Lúc này liệt ma pháo hôi tác dụng đem đạt tới trình độ kinh khủng. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi cũng không phải nói ngoa. Nhưng khi liệt ma tấn thăng làm thần minh cấp về sau, liền chân chính xảy ra chất biến. Chẳng những có thể trên chiến trường xuất lĩnh mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu liệt ma, càng có khả năng nhanh chóng gây giống liệt ma, khiến cho liệt ma kéo dài không dứt. Dù là một trận chiến tử vong mấy chục vạn vậy không đau lòng. Đây cũng là vì sao thần minh cấp phía trên liệt ma như thế quý báu nguyên nhân. Hắn chiến lược ý nghĩa quá lớn. Nhìn thấy Tô Tỉnh thôi hóa ra một tôn liệt ma thần minh về sau, rất nhanh phía dưới dị tộc các thần linh ào ào nghị luận lên. Thẳng đến một tôn một cấp thần linh đỉnh phong xích đồng dị tộc hỏi: tôn kính liệt ma chi chủ, thôi hóa ra như thế một tôn cường đại thần minh liệt ma, ngài cần trả giá giá lớn bao nhiêu? Ngài lại có thể thôi hóa ra bao nhiêu chỉ đâu? Tô Tỉnh nghe xong suy nghĩ một phen, nói, khụ khụ, thôi hóa thần minh cấp liệt ma, đối với ta trả ra đại giới không nhỏ. Tương lai trong vòng 10 năm, ta nhiều nhất có thể thôi hóa ra 10 con thần minh cấp liệt ma. Đến như thông thường cường hóa liệt ma, trong vòng 100 năm, ta có thể thôi hóa ra 1 tỷ chỉ. Lời này vừa nói ra, phía dưới dị tộc các thần linh ào ào mặt lộ vẻ kinh sợ. 10 con liệt ma thần minh, 1 tỷ chỉ cường hóa liệt ma, đây tuyệt đối là có thể xưng kinh khủng chiến lược giá trị. Giờ phút này, những này dị tộc thần kỳ nhóm đều hiểu điều này có ý vị gì. Mà Tô Tỉnh thấy thời cơ đã thành thục, thế là vậy không bán cái nút, nói thẳng, nhưng mà, ta thôi hóa liệt ma, cần trả giá bản nguyên đại giới. Tất nhiên là không có khả năng bạch bạch đưa cho đại gia. Bởi vậy, ta sắp xuất hiện bán tương lai liệt ma pháo hôi. Sở hữu đấu giá liệt ma pháo hôi đều sẽ tại trăm năm bên trong đưa đến đại gia trong tay. Dừng một chút, Tô Tỉnh báo ra giá cả. Một tổ liệt ma pháo hôi, số lượng tại 100 vạn trở lên, đưa tặng một con đế cấp liệt ma thống lĩnh. Giá khởi điểm 500 cân chân thần cấp bậc máu thịt tinh hoa. Hoặc là cùng giá trị máu thịt tinh hoa. Tới trước được trước, dù sao ta trong vòng 100 năm, tối đa cũng liền thôi hóa ra 1 tỷ chỉ cường hóa liệt ma pháo hôi. Tô Tỉnh chậm ung dung đem đấu giá giá cả báo ra. 1 triệu chỉ liệt ma pháo hôi, lại tất cả đều trải qua cường hóa. Giá khởi điểm là 500 cân chân thần máu thịt tinh hoa. Cũng chính là 50 vạn năng lượng bản nguyên. Giá tiền này không đắt lắm. Bởi vậy, phía dưới dị tộc các thần linh ít nhiều đều có chút ý động. Mà lại những này dị tộc các thần linh trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này liệt ma chi chủ không khỏi quá hoang đường. Thế mà trực tiếp đấu giá đồng tộc. Liệt ma ti tiện tham tiền bản tính quả nhiên nhìn một cái không sót gì a. Mặc dù trong lòng có chút xem thường Tô Tỉnh cái này liệt ma chi chủ, nhưng những này dị tộc các thần linh mặt ngoài thương nghiệp vẫn là bộ kia lấy lòng biểu lộ. Tại trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, phía dưới rất nhanh có dị tộc thần minh bắt đầu báo giá. Ta ra 500 cân chân thần máu thịt tinh hoa. Một tôn cấp 2 thần linh thăm dò tính hô. Ta ra 550 cân. Lại là một tôn cấp 2 thần linh hô. Ta ra 600 cân. Rất nhanh, theo liên tiếp báo giá. Đệ nhất bút đấu giá. 1 triệu liệt ma pháo hôi. Lấy 1.300 cân chân thần máu thịt tinh hoa giá cả bán đi. Chậc chậc, quả nhiên vô luận là nhân tộc hay là dị tộc, phải có cạnh tranh a. Đấu giá vẫn là so trực tiếp bán kiếm được nhiều. Tô Tỉnh mừng thầm trong lòng. 1.300 cân chân thần cấp máu thịt tinh hoa, tương đương với 130 vạn năng lượng bản nguyên. So Tô Tỉnh dự đoán còn phải cao hơn không ít. Huống chi, Tô Tỉnh bán là một tấm ăn không chi phiếu. Cần 100 năm sau tài năng thực hiện. Có thể có này giá trị đã rất thỏa mãn rồi. Khụ khụ. Phía dưới mở ra thứ 2 bút liệt ma pháo hôi đấu giá. Số lượng là 200 vạn. Tô Tỉnh đối mị ma thần linh phân phó một phen. Sau đó liền đứng tại đài cao một góc lẳng lặng mà đánh giá dưới đài dị tộc các thần linh. Lần này đấu giá hội, Tô Tỉnh sớm 1 tháng cáo chi. Đồng thời ở trên không vô giới cử hành. Đến đây tham gia một cấp thần linh liền có mấy chục vị. Càng có mấy trăm vị cấp 2 thần linh tham gia, trang diện không thể bảo là không lớn. Chậc chậc, dù là một tôn thần chỉ mua bên dưới 100 vạn liệt ma pháo hôi. Lần này ta vậy kiếm bộn rồi a. Tô Tỉnh thầm nghĩ, trận này đấu giá hội cử hành trọn vẹn 3 ngày thời gian, Tô Tỉnh chung đấu giá 500 triệu liệt ma pháo hôi, cũng hứa hẹn tại 100 năm bên trong đưa đến nơi. 500 triệu liệt ma pháo hôi, chung cho Tô Tỉnh mang đến 10 vạn cân cái máu thịt tinh hoa. Tổng giá trị 6 ức năng lượng bản nguyên ra mặt. Tham gia đấu giá hội dị tộc thần linh, ước chừng có 200 vị thành công chụp được. Nguyên bản, Tô Tỉnh coi là giá cả sẽ cao hơn một chút. 500 triệu liệt ma pháo hôi, làm sao cũng có thể bán cái 7-8 ức năng lượng bản nguyên. Nhưng những này tham gia đấu giá hội dị tộc các thần linh cũng đều là người tinh minh. Biết được không thể mù quáng lên ào ào giá cả. Dựa theo cái này xu thế, mỗi cái dị tộc thần linh tối thiểu cũng đều có thể đấu giá được 100 vạn trở lên liệt ma pháo hôi. Bởi vậy, cuối cùng 2 ngày, liệt ma pháo hôi giá cả cũng không tính cao. Mà ở loại tình huống này, Tô Tỉnh vậy kịp thời kêu dừng đấu giá hội. Khụ khụ, các vị đồng bào a, vừa mới nhận được tin tức, có không ít đồng bào nghĩ đến tham gia đấu giá hội, nhưng lại bởi vì thân hãm trong chiến tranh, vô pháp đến. Bởi vậy, ta quyết định đem đấu giá hội kéo dài thời hạn cử hành. Tương lai thời gian 1 năm bên trong, lại tổ chức 3 trận, tổng cộng đấu giá còn lại 500 triệu liệt ma pháo hôi. Cái này 3 trận về sau, ta liền không sẽ lại tiến hành đấu giá rồi. Dù sao trong vòng 100 năm, ta tối đa cũng liền thôi hóa ra 1 tỷ liệt ma pháo hôi. Tô Tỉnh từ tốn nói, một bộ đau lòng nhức óc, vì dị tộc suy tính bộ dáng. Mà phía dưới các thần linh nghe xong, rất nhanh rõ ràng Tô Tỉnh ý ngoài lời. Đây là muốn Hunger Marketing à? Đã tại chỗ mỗi một vị dị tộc thần linh đều có thể đấu giá được. Thiếu khuyết cạnh tranh tính, cái kia dứt khoát liền kéo dài thời hạn cử hành, chỉ làm cho một phần nhỏ thần linh có thể quay tới tay. Chỉ cần cạnh tranh vừa ra tới, giá tiền này tối thiểu còn có thể người cao 3-4 thành trở lên. Quả nhiên, Tô Tỉnh lời này vừa nói ra, phía dưới các thần linh lập tức có nhiều phê bình kín đáo. Đừng a, liệt ma chi chủ các hạ, ta đây còn không có đập tới đâu, có thể hay không lại bán một bộ phận a? Đúng a, ta vừa tiếp nhận xâm lấn một tòa trung thiên thế giới nhiệm vụ, tối thiểu cần 500 vạn liệt ma pháo hôi a, sao có thể cứ như vậy ngừng đấu giá? Đáng ghét a, sớm biết vừa rồi là hơn đấu giá một chút. Mắt thấy những này liệt ma pháo hôi không còn đấu giá, phía dưới dị tộc các thần linh lập tức một trận đau lòng. Mặc dù dị tộc dũng mãnh, nhưng hiển nhiên không thể hoàn toàn nhìn ra Tô Tỉnh, Hoa Văn. Các thần chỉ hối hận, mới vừa rồi không có nhiều đấu giá một chút, nhưng mà, đối diện với mấy cái này dị tộc các thần linh khổ sở cầu khẩn, Tô Tỉnh không có chút nào mềm lòng. Chỉ là đạo, lần thứ nhất đấu giá hội, dừng ở đây rồi, vừa rồi mua được liệt ma pháo hôi các huynh đệ. Chờ chút tìm ta, trước đem máu thịt tinh hoa cho ta, về sau ta sẽ cho các ngươi một đạo ấn ký. Bằng vào này đạo ấn ký, 100 năm kỳ hạn vừa đến, có thể tới không vô giới tìm ta muốn lấy liệt ma pháo hôi. Nghe nói như thế về sau, vừa rồi đấu giá được liệt ma pháo hôi các thần linh, lập tức trong lòng vui mừng, sớm tiền đặt cọc giao phó máu thịt tinh hoa. Nhưng là hàng hóa liệt ma pháo hôi cần 100 năm sau mới có thể đến trên tay. Cái này nếu là tại nhân tộc giới kinh doanh bên trong, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng dị tộc không có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Tô Tỉnh làm liệt ma chi chủ, uy tín cũng là cực cao. Tự nhiên những này các thần linh đều nguyện ý như thế. Đương nhiên, là trọng yếu hơn một điểm là 100 năm thời gian, đối với cái này chút các thần linh mà nói, bất quá là 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, chợp mắt, thời gian thôi. Tương đương với Lam Tinh bên trên mua đồ vật, sớm trả tiền, 3 ngày sau giao hàng. Cái này cũng không ổn. Tô Tỉnh nhìn phía dưới thần sắc khác nhau các thần linh, mặt lộ vẻ tiếu dung. Chắc hẳn lần này đấu giá hội về sau, liệt ma pháo hôi thanh danh sẽ càng thêm vang dội. Về sau đấu giá hội đem càng thêm kịch liệt. Mà cùng lúc đó, không vô giới phía trên, nơi nào đó dị không gian bên trong, thân hình to lớn bóng đen, mở ra miệng to như chậu máu, càng không ngừng nhai lấy màu đen viên cầu, trong mắt mang theo một vệt nghi ngờ nói: "Tham Lam, ngươi nói cái này liệt ma chi chủ, hắn làm sự tình có đúng hay không có chút kỳ quái a? Liệt ma pháo hôi gây giống, rõ ràng là trong tộc nhân vật trọng yếu, vì sao hắn sẽ trực tiếp đấu giá? Điều này tựa hồ có chút không hợp quy củ." Tham ăn long chi chủ vừa ăn kỳ lạ đồ ăn, một bên nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng trống rỗng vô giới đấu giá hội tình huống. Bằng vào hắn trí tuệ, có thể biết được Tô Tỉnh làm ra có chút quá phận quái gì, nhưng lại không biết cụ thể quái ở đâu. Mà một bên, đại biểu thất tông tội, tham lam. Đồ Na chủ thần là dị tộc bên trong hiếm thấy, có được cực cao trí tuệ thần minh. Giờ phút này, hắn xuyên thấu qua màn sáng, nhìn phía dưới đấu giá hội bên trong tràng cảnh, như có điều suy nghĩ nói, liệt ma chi chủ, trí tuệ ư nhiên như thế chi cao sao? Đồ Na chủ thần, tự nhiên nhìn thấu Tô Tỉnh tổ chức đấu giá hội nguyên nhân. Vậy nhìn thấu Tô Tỉnh, Hunger Marketing, sáo lộ, nhưng thân là cao cao tại thượng chủ thần, danh hiệu, thất tông tội, cường đại tồn tại, Đồ Na chủ thần tịnh không để ý. Ha ha, tân tấn một cấp thần linh, nội tình vẫn là quá nông cạn một chút a. Hắn dùng cái này loại phương pháp đấu giá tộc nhân, tự nhiên là vì thu hoạch máu thịt tinh hoa. Dù sao có đầy đủ máu thịt tinh hoa, hắn cũng có thể càng nhanh trưởng thành, thậm chí để liệt ma nhất tộc càng thêm cường đại. Đồ Na chủ thần hơi tính một cái, 1 tỷ liệt ma pháo hôi, nếu là tất cả đều bán đấu giá ra, vậy coi như là hơn 100 vạn cân chân thần cấp bậc máu thịt tinh hoa. Đối với những cái kia thần linh mà nói, đích thật là một món tiền của khổng lồ rồi. Nhưng đối với chúng ta mà nói, vẫn là quá ít một chút. Đồ Na chủ thần nhàn nhạt nhìn xem một bên tham ăn long chủ thần, nói, chính ngươi cái này mỗi ngày cần đại lượng ăn uống, bản nguyên. Cái nào không phải giá trị vạn cân chân thần máu thịt tinh hoa không ngừng. Dù sao chỉ là một cấp thần linh, cho đùa trẻ con thôi. Đồ Na chủ thần suy nghĩ một phen sau nói, liệt ma chi chủ cử động lần này mặc dù có làm việc thiên tư hiểm nghi, nhưng nếu là không nhường hắn kiếm lấy một chút lợi ích, làm sao có thể toàn lực gây giống liệt ma pháo hôi đâu. Liệt ma nhất tộc, tham tài sợ chết, chính là bản tính, mặc dù có chút tư lợi, nhưng một cử động kia, đối với chúng ta xâm lấn Thanh Nguyên vực có lợi mà vô hại. Chúng ta cũng không cần ngăn cản hắn. Một bên tham ăn long chủ thần, nghe tới Đồ Na chủ thần lời nói về sau, ngây thơ nhẹ gật đầu. Bất thiện trí tuệ hắn, biết được chỉ có thể nghe Đồ Na chủ thần ý kiến. Đây cũng là ngàn vạn năm đến, cái này hai tôn chủ thần hợp tác cơ sở, liệt ma chi chủ, ngược lại là có chút ý tứ. Đồ Na chủ thần thầm nghĩ, kỳ thật, trừ hắn vừa rồi lời nói bên ngoài, cái này Đồ Na chủ thần cũng chưa chắc không có tư tâm. Hắn thấy là liệt ma chi chủ tại tích xúc nội tình, vậy nhìn thấu liệt ma chi chủ chẳng những có thiên phú mà lại trí tuệ vậy không tầm thường. Có lẽ vô số năm về sau, cái này liệt ma chi chủ cũng có thể trở thành chủ thần cấp bậc tồn tại. Đến lúc đó, cái này một phần tình nghĩa, đối Đồ Na chủ thần có lợi mà vô hại. Một bên khác, đấu giá hội bên trên Tô Tỉnh không biết được bản thân cái này điên cuồng vơ vét của cải, cử động bị hai tôn chủ thần nghiên cứu. Tô Tỉnh nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng, nhìn phía dưới dị tộc các thần linh, xem chừng các thần trong tay hẳn là còn có không ít năng lượng bản nguyên. Chậc chậc, không đem trong tay bọn họ năng lượng bản nguyên ép khô, thực tế không bỏ được a. Tô Tỉnh nói thầm một tiếng, hắng giọng một cái nói, khụ khụ, mọi người im lặng một lần. Trận đầu đấu giá hội, thông thường liệt ma pháo hôi đã đấu giá kết thúc, như vậy tiếp xuống, ta đem đấu giá liệt ma thần minh, nói, Tô Tỉnh chỉ đài cao xó xỉnh bên trong, vừa mới bị bản thân thôi hóa ra liệt ma thần minh. Mọi người đều biết, liệt ma thần minh trên chiến trường có được to lớn chiến lược ý nghĩa, mà mỗi một vị liệt ma thần minh sinh ra đều là quý báu, cho dù là ta, trong tương lai 100 năm thời gian bên trong, tối đa cũng liền thôi hóa ra 3 tôn liệt ma thần minh. Để tộc ta lớn mạnh, ta đem vĩnh cửu cho thuê 1 vị liệt ma thần minh quyền sử dụng. Ngoặc kép chấm chấm, giá khởi điểm, 1 vạn cân chân thần cấp bậc máu thịt tinh hoa, khiến cho Mặc dù Tô Tỉnh nói rất nhiều, nhưng phía dưới dị tộc các thần linh đều đã hiểu. Tô Tỉnh đây là muốn đấu giá thần minh, một tôn liệt ma thần minh. Thần minh, làm sao lại có thể quay bán đâu? Dù sao, đây mới thực là có được độc lập ý chí sinh vật có trí khôn a. Đối với những dị tộc khác thần minh mà nói, tự nhiên là không thể nào. Nhưng liệt ma nhất tộc đặc tính, mang ý nghĩa đẳng cấp thấp liệt ma, là hoàn toàn nghe theo tại cao đẳng cấp liệt ma. Nhất là, do chính Tô Tỉnh thôi hóa ra tới liệt ma thần minh. Kia là Tô Tỉnh sứ đồ, đối Tô Tỉnh là 100% trung thành. Dù là Tô Tỉnh để cho vì cái nào đó dị tộc quân đoàn phục vụ, cái này liệt ma thần minh cũng sẽ xông pha khói lửa. Theo Tô Tỉnh tiếng nói rơi xuống, phía dưới các thần linh đều hiếm thấy yên tĩnh trở lại. Tựa hồ bị Tô Tỉnh một cử động kia kinh sợ rồi. Từng có lúc, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, như là liệt ma thần minh, như vậy cấp chiến lược tồn tại sẽ bị xem như thương phẩm đấu giá, mà bây giờ lại chân thật xảy ra. Bất quá, một vạn cân chân thần cấp bậc máu thịt tinh hoa, giá trị 10 triệu năng lượng bản nguyên. Cái này một cái cực lớn số lượng, vẫn như cũ để dưới trận tuyệt đại bộ phận dị tộc chùn bước. Chỉ có kia hơn 10 vị một cấp thần linh có tư cách tiến hành đấu giá, mà rất nhanh, phía dưới một tôn một cấp ám ảnh thần linh báo ra giá cả 1 vạn cân chân thần máu thịt tinh hoa. Theo cái thứ nhất báo giá xuất hiện, phía dưới hơn 10 vị một cấp thần linh cuối cùng tranh nhau chen lấn bắt đầu báo giá. 11.000 cân, 1 vạn 3.000 cân, 2 vạn cân. Trải qua một vòng kịch liệt báo giá về sau, giá cả rất nhanh nhảy lên tới 2.800.000 cân chân thần máu thịt tinh hoa. Trọn vẹn 28 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh cũng không còn nghĩ đến, vẻn vẹn một tôn liệt ma thần minh, so với hắn trong tưởng tượng giá cả còn phải cao hơn như thế nhiều. Cần biết, một tôn một cấp thần linh thi thể, toàn bộ máu thịt tinh hoa cộng lại không hơn 100 dư cân. Cũng chính là 50 triệu năng lượng bản nguyên thôi. Mà cái này một tôn liệt ma thần minh, tương đương với hơn phân nửa bộ một cấp thần linh thi thể. Mặc dù trong lòng đã cực kỳ kinh hỉ, nhưng nhìn phía dưới không còn kéo lên giá cả, Tô Tỉnh vẫn là quyết định tăng thêm một mồi lửa. Khụ khụ, bởi vì tại hạ thực lực có hạn, bởi vậy 100 năm bên trong sẽ chỉ thôi hóa 3 tôn liệt ma thần minh, mà lại tiếp xuống 2 tôn liệt ma thần minh sẽ ở 100 năm về sau giao phó. Cho nên, còn mời các vị chân quý cái này cơ hội khó được. Tô Tỉnh ý tứ rõ ràng, liệt ma thần minh, chân chính, vinh diệu điển tàng khoản, a, hạn lượng chỉ có 3 tôn, mà lại hàng có sẵn liền cái này một cái. Đại gia tranh thủ thời gian thêm tiền. Quả nhiên, tại Tô Tỉnh bỏ thêm một mồi lửa sau, phía dưới dị tộc các thần linh trầm mặc một chút, rất nhanh bắt đầu một vòng mới báo giá. 3 vạn cân chân thần cấp máu thịt tinh hoa, 32.000 cân, 3.500.000 cân. Tại Tô Tỉnh một phen thêm mắm thêm muối về sau, giá cả tiếp tục kéo lên, thẳng đến 38.000 cân máu thịt tinh hoa, tương đương với 38 triệu năng lượng bản nguyên rồi. Chính đáng Tô Tỉnh coi là đây chính là cuối cùng báo giá về sau, một thanh âm bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Một bộ hoàn chỉnh một cấp thần linh thi thể. Ngoặc kép.